Anh hùng mạn tàu, chương 74, góc truyện audio.com. Quay về Trung Quốc, Lâm Thục Nhân bị ôm về phòng ngủ. Tình huống của hắn so với Sở Ngạo Thiên tệ hơn rất nhiều. Giang Tuyền Phi cũng không biết nguyên cớ tại sao, chỉ có thể khuyên Sở Ngạo Thiên, nói giáo phụ cát nhân thiên tướng, nhất định có thể tỉnh lại. Sở Ngạo Thiên cũng nghĩ như vậy, Thục Nhân làm sao bỏ lại y một mình, liền hỏi nói công lực của hắn có thể hay không có ảnh hưởng. Ách, hẳn là không thể nào. Giang Tuyền Phi gãi gãi đầu, hắn không có giải qua loại kỳ độc này, thật đúng là không nắm chắc. Lại nói bất quá, có lẽ công lực của giáo phụ không chừng vì kỳ độc kích thích mà tăng tiến. Nhưng có một loại khả năng, công lực cùng kỳ độc triệt tiêu lẫn nhau. Sở Ngạo Thiên có một chút ngộ, này không phải là cái gì cũng chưa nói sao? Thục Nhân tỉnh lại, nếu vẫn là nguyên lai như vậy, kia bọn họ giống như xưa vậy. Thục Nhân chủ nội y chủ ngoại, Thục Nhân bộ thự y sung phong, nếu trở nên lợi hại hơn. Ân, y đều so với trước kia lợi hại nhiều như vậy, chẳng phải là tốt sao? Nếu không còn công lực cũng chưa là gì, kia không phải là tiểu thức phụ ỷ lại y sao? Hình ảnh kia, thật sự là tốt đẹp. Thỉnh tận tình tưởng tượng giáo chủ cười liếc mắt mị con ngươi bộ dáng vẻ mặt mê đắm. Bất quá nói trong lòng nói, y vẫn là không hy vọng Lâm Thục Nhân đánh mất công lực. Kia chính là con bài chưa lật của Thục Nhân. Tâm huyết mười mấy năm, đổi thành ai lập tức không chịu được, khẳng định sẽ rất thương tâm. Chính mình thấy không sao, nhưng không nghĩ Thục Nhân của y không buồn bực. Lâm Thục Nhân nằm trong phòng suốt một tháng, vẫn như cũ không hề khởi sắc. Sở Ngạo Thiên mỗi ngày ngủ bên cạnh y, nhưng thật ra tinh thần càng phấn phới. Thương thế khỏi hẳn lại không cần phải để ý xen vào giáo vụ. Liền bắt đầu toàn tâm tu luyện công phu mới. Cuộc sống thật sự êm dịu, tuy rằng so với lúc trước bị dưỡng đến thiếu chút nữa thịt nộn như thủy. Nhưng là nét mặt đầy tỏa sáng, trừ bỏ ngủ cùng luyện công, chính là ngẩn người, cộng thêm ăn cơm, nhắc đến ăn cơm là đại sự của một người. Sở Ngạo Thiên rõ ràng đem nhà ăn bàn tới phòng ngủ. Một bên đối với một bàn mỹ vị món ngon lang thôn hổ yết. Một bên thường thường xem xét liếc mắt Lâm Thục Nhân trên giường một cái. Càng xem càng cảm thấy ăn uống ngon hơn. Hơi không chú ý đã ăn hết ba bát. Làm cho y cảm nhận được cái gì kêu tú màu khả cơm hàng thật giá thật. Ăn uống no đủ sao? Sở Ngạo Thiên chạy đến bên giường ngồi xuống. Đem ma chảo thân hướng Lâm Thục Nhân. Quần áo đều mới, ngoại bào thanh sắc, cùng y một thân hồng sắc rất không hòa hợp. Nhưng y thực thích, sắc này đem Thục Nhân nhan sắc trắng bệch làm thêm trắng. Nhưng lại không có vẻ bệnh trạng. Thục Nhân, móng vuốt Sở Ngạo Thiên chậm rãi rời xuống. Càng ngày càng thấp, càng ngày càng đáng khinh. Mọi người nói ăn no ấm tư. Ánh mắt y chuyên chú nhìn chằm chằm nơi nào đó. Tới ở chỗ bụng thì ngừng lại. Ngươi cũng không đói sao? Nghi vấn của y đương nhiên không có được đáp án. Ăn no lại dễ dàng mệt dã rời, đơn giản trèo lên giường, ngoan ngoãn ở bên cạnh Lâm Thục Nhân nằm xuống, đem tay đối phương chộp trong tay, lại nói đói bụng liền dậy ăn cơm, được không, ta một người ăn cơm không thú vị, cũng không ai gắp rau cho ta. Lâm Thục Nhân vẫn ngủ say như cũ, giống một người đang lắng nghe, chuyên chú nghe Sở Ngạo Thiên lải nhải, ngày hôm qua ăn ngư. Những thứ mà ngươi chọn cho ta, ta đều ăn ngán rồi. Tư vị kia thật khó chịu. Hét lên ủy khuất mới hoãn lại một chút. Y nâng nâng mí mắt mệt mỏi. Tiếp tục nói Thục Nhân, ngươi nên sẽ không ngủ đến 8 năm 10 năm mới tỉnh đi. Hắn xoay mặt nhìn xem Lâm Thục Nhân vẫn im lặng. Thở dài nói, cũng không quan hệ. Ngươi ngủ đi, dưỡng tốt rồi tỉnh lại. 10 năm. 20 năm, dài hay ngắn ta đều có thể chờ. Chỉ sợ ngươi vừa mở mắt phát hiện ta đều già đến nhận không ra. Ha ha, vậy cùng nhau bảo dưỡng tuổi thọ đi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta chờ bao lâu đều có thể. Cho nên ngươi không cần sốt ruột. Y nghĩ nghĩ, lại cảm thấy được lời này không quá đúng. Thục Nhân cùng kỳ độc đấu tranh đã rất không dễ dàng. Chính mình không nên tùy hứng. Kỳ thật, bất tỉnh cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi còn bên cạnh ta là được. Liền bên cạnh ta như vậy. Thật sự, ta yêu cầu không cao. Chỉ cần ngươi, y đột nhiên rốt cuộc nói không được. Thục nhân nếu thật sự bất tỉnh, y có thể nhận, nhưng cũng không phải sẽ không khổ sở. Y là người ý nghĩ đơn giản, ghét nhất vấn đề phức tạp tình. Y sẽ chờ, chờ cả đời cũng sẽ chờ. Bất tỉnh, y cũng chịu đựng được. Có thể mỗi ngày nhìn rồi lải nhải cũng là loại hạnh phúc. Chỉ cầu ngàn vạn lần không cần bỏ y mà đi. Không cần lưu y sống một mình trốn hậu thế. Thục nhân, thục nhân, thục nhân, y chôn sâu mặt vào gờ ngực Lâm Thục Nhân. Nắm chặt vạt áo, đơn điệu lặp lại hai chữ này. Giống như chỉ cần như vậy kêu có thể vĩnh viễn không biệt ly. Trải qua một đêm thương tình cảm hoài, Sở Ngạo Thiên khôi phục sức sống. Cũng là tại nơi Lâm Thục Nhân ngủ say tìm việc vui. Chính là mặt đối mặt lải nhải. Cho nên y hiện tại trừ bỏ ngủ, ăn cơm, luyện công, lải nhải như thế này được đặt lên hàng đầu. Thục nhân a, Tuyền Phi cùng đại ca hôm nay đi rồi. Nghe nói bọn họ ở trấn nhỏ mở y quán cùng tử quán. Sinh ý cũng không tệ lắm. Thực được dân bản xứ hoan nghênh. Bảo chúng ta rảnh rỗi thì đi nhìn một cái. Ta cảm thấy được rất tốt. Phải chi có thời gian. Có thể lên đường đi chơi. Ngoạn ngoạn vài ngày, thục nhân a, hôm nay khai đại hội, tháng này có 500 hội viên mới vào, 500 người lận, cho tới bây giờ cũng chưa nhiều như vậy, lão Phạm nói là bởi vì ta đem chính đạo đánh lùi. Anh hùng giáo thanh danh đại phát, cho nên những người kia đều do mộ danh mà đến, hắc hắc, xem ra ta rất có mị lực a, thục nhân a, ta luyện vài thế thất hồn đoạt phách. Cảm thấy vẫn không có đột phá. Khó có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Hay là đây là bình cảnh trong truyền thuyết. Người trước kia có gặp qua chưa? Ta còn chưa từng gặp qua. Tiêu sư phụ nói ta là kỳ tài. Thiên hạ võ học đều có thể hạ bút thành văn. Không nên như vậy à, ai? Ta đành dành chút thời gian quan sát đi. Thục nhân a, thật có lỗi, thật có lỗi. Ngày hôm qua chưa kịp nói chuyện này với ngươi. Lâm Lâm cùng Linh Lung thành thân. Làm đến cả trăm bàn tiệc. Kia thực náo nhiệt a, Đỗ tiểu đệ uống quá hai chén, cư nhiên nháo quá chừng, ôm Lâm Lâm đại ca không ngừng, còn không chịu kêu tàu tử. Ha ha ha, ta nghĩ nghĩ muốn có thời điểm đem lão Phạm gả đi luôn. Thục nhân a, dần dần, lải nhải cũng thành thói quen, trở thành một bộ phận của cuộc sống, trọng yếu như ăn cơm ngủ nghỉ. Một tháng, hai tháng chớp mắt mà qua. Thời tiết nóng lên, Sở Ngạo Thiên sợ Lâm Thục Nhân chịu khổ sở, trừ bỏ việc ra ngoài tắm, mỗi đêm đều đem nước mát đến lau thân thể y, này hiển nhiên là cuộc sống làm cho người ta khoái trá. Hắn mỗi ngày đều làm, còn thực sự hưng phấn, nhẹ nhàng buông ra đai lưng Lâm Thục Nhân, chậm rãi cởi bỏ bạc sam xúc cảm mềm nhuyễn, tiếp tục cởi bỏ nội bào, nhất kiện kiện rớt xuống. Kia quá trình chỉ có thể dùng tuyệt vời để hình dung. Sau đó làm ướt khăn, không biết là sát bên người hay là sờ thân thể mà đào lộng một phen. Cũng không biết quần áo của mình như thế nào cũng cởi hết. Cuối cùng biến thành hai người thân trần ôm nhau. Nóng quá, Sở Ngạo Thiên lấy cớ cho hành vi hồ đồ cởi quần áo của y. Ma Chảo lại nhịn không được sờ soạn. Trong đầu bắt đầu hiện lên đủ loại kiểu dáng tư thế cơ thể. Y nhịn không được mắng chính mình không tiền đồ. Buổi chiều nay không nên nhìn lén vào điển của thục nhân. Nhiều tư thế liêu nhân như vậy. Càng muốn giấu đi lại càng rõ ràng. Thật sự là bội phục thục nhân ngày thường đều xem mà vẫn bình tâm tĩnh khí như vậy. Như không có việc gì. Kia, Sở Ngạo Thiên nuốt nuốt nước miếng. Nói chúng ta đã lâu không? Không cái kia mặt phút chốc liền đỏ lên, y bình thường cũng không thẹn thùng như vậy. Hôm nay vì sao ra mặt lại bán đứng hắn, ta biết ngươi đang ngủ ngon giấc, không muốn bị quấy rầy. Nhưng là, y cắn môi, tâm loạn khiêu bùm bùm, Lâm Thục Nhân vẫn là im lặng như vậy. Nhưng là tựa như khóe mắt hiện lên tia khinh bỉ y, làm cho y cảm giác thực khẩn trương. Ngươi không cần xuất lực khí. Thật sự, ta có thể đích, trước kia ta cũng làm quá ách, ta biết ngươi không thích ta làm trước kia, ta không bao giờ nói nữa. Liền một lần, ta liền một lần, được không? Y kích động nâng lên mặt Lâm Thục Nhân hôn một ngụm. Một ngụm này ấn xuống càng hưng phấn. Huynh đệ phía dưới đã rược rược dục thí. Hận không thể mau mau tìm cái địa phương mật ngọt đi vào. Y xoay người ngồi lên người Lâm Thục Nhân. Tư thế này dẫn tới y nhiệt huyết sôi trào. Y tự động huynh đệ của mình. Chuẩn bị bắt đầu làm chuyện lớn gan nhất mà cả đời này y chưa từng. Chính là, y ngẩng đầu đối mặt Lâm Thục Nhân. Đột nhiên đình chỉ tất cả động tác. Phía dưới còn khó chịu. Nghĩ đến muốn, nhưng là y không dám. Từ đáy lòng không dám. Vừa rồi não nhiệt nên không nghĩ nhiều lắm. Hiện tại đối mặt Thục Nhân liền thanh tỉnh đúng vậy. Nói đơn giản một chút chính là y sợ Lâm Thục Nhân. Lão bà làm cho đại danh đỉnh đỉnh giang hồ như Sở Ngạo Thiên trong lòng cũng run sợ không thôi. Y ngượng ngùng bò xuống giường, tự đi ra, rửa tay rồi trở về cấp Lâm Thục Nhân cùng mình mặc nội bào vào. Có điểm nhu trí nằm xuống, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cam lòng, ôm Lâm Thục Nhân làm nhảm một trận, mới thành thật ngủ, bất quá dư ôn dục hỏa kia vẫn là đem y nhiễu đến nan miên trắng đêm. Hôm sau, Sở Ngạo Thiên vẻ mặt tiều tụy cấp Lâm Thục Nhân mặc quần áo. Lại gọi lên Bát Hy Chúc, mới lắc lư xuất môn thần luyện. Đỗ Viên Tài bồi luyện phát hiện giáo chủ hôm nay ở trạng thái không tốt. Bị hắn một roi đánh trên mặt, máu mũi đều phun ra. Hắn rất là lo lắng, đồng thời lại đối thực lực của mình tăng lên cảm thấy vui mừng. Cư nhiên có năng lực thương đến giáo chủ. Bất quá Sở Ngạo Thiên không làm cho hắn cao hứng lâu lắm. Tiếp theo chiêu liền đem hắn từ hậu viện đánh bay đi ra ngoài. Sở Ngạo Thiên thật sâu cảm thấy mình hôm nay rất không thích hợp để sử dụng bạo lực. Cho nên y quyết định hảo hảo oa ở thư phòng học tập tri thức lý luận. Hơn 20 năm qua y đều không có còn thật sự học đàng hoàng. Hiện tại y một lần nữa cầm lấy thư cuốn trong tay. Đem nắm tay nói cho khắp người thiên hạ, y, Sở Ngạo Thiên, một ma giáo giáo chủ tận chức tận trách, dũng cảm tiến tới, không phải là kẻ tốt mã rẻ cùi, đại khái như ngoài đẹp trong rỗng, trong bụng cũng là chỉ có mực nước, cho nên, y kiên trì suốt một canh giờ mới ngủ, Phạm Đình Trí cũng đáp cho y một cái thảm, cảm thán giáo chủ vất vả như thế, không nghĩ tới mở mắt lần sau liền thấy bầu trời tối đen. Đói mà tỉnh y đi phòng bếp kiếm đồ ăn, miệng cắn bánh mì, liền hướng phòng mình mà đi, vào nhà đem đồ ăn đặt trên bàn, lấy ra một cái đèn sáp thắp sáng, đang muốn ngồi xuống ăn cơm, lại lão cảm giác có chỗ không đúng, y tả hữu nhìn xung quanh một phen, thoáng nhìn gian phòng, bánh mì trên miệng rơi bột trên mặt đất lăn vài vòng. Trên giường, trống không? Sở Ngạo Thiên cảm giác chính mình bị dọa đến hít thở không thông. Y vọt tới bên giường, mặt giường sạch sẽ hơi có nếp uốn, sờ tay lên chỉ có cảm giác lạnh lèo. Chuyện này làm y nhất thời lạnh từ đầu đến chân, mặt giường lạnh lèo thuyết minh rời đi đã lâu. Phòng ốc chỉnh tề chứng minh là có người vừa tới, giáo chúng không phát hiện chứng minh người này công lực thâm hậu. Khinh công rất cao, chính mình, như thế nào lại bất cẩn như thế? Lửa giận trong ngực Sở Ngạo Thiên đột ngột bộc phát, Thục Nhân nếu là bình an, thì nhất định đem người này phanh thành tám khúc. Thục Nhân nếu có chút tổn thương, thì chắc chắn bầm thây vạn đoạn, thì tông cửa xông ra. Tốc độ kinh người, lần này mặc dù là lạm dụng chức quyền, thì cũng muốn vận dụng toàn lực của anh hùng giáo. Theo bốn phương tám hướng lập tức đuổi bắt. Tạo ra thiên la địa võng, nhưng chưa đi ra khỏi đình viện, lại thấy một thân ảnh như ẩn như hiện, y trong phút chốc dừng lại cước bộ, ánh trăng mông lung, chiếu ra người này thân hình bạc nhược, lung lay như sắp đổ. Sở Ngạo Thiên kinh ngạc không thôi, y quen thuộc thân ảnh này, nhận được kia kiện y phục này, là y buổi sáng tự tay mặc cho đối phương, y không biết nói gì. Không thể nhúc nhích, tay chân không thể khắc chế bắt đầu run rẩy lên, chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người, khuôn mặt thon gầy hiện lên một cái tươi cười điềm tĩnh. Giống như xuân sang, trăm hoa đua nở, một nụ cười này, nguyện luân hồi muôn đời, ngàn năm chờ đợi, chút bất chi bất giác, khóe mắt nhưng lại trào ra dòng nước ấm. Sở Ngạo Thiên không dám chớp mắt, chỉ sợ một cái chớp mắt kia, cảnh này sẽ hóa thành hư vô. Bất quá kia chỉ là một hồi mộng túy, người nọ vẫn tươi cười như trước, hướng y vươn tay đến, thanh âm ôn nhu, nói ngốc tử, cách chương.